hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động của tàu hỏa ầm ầm loảng xoảng khiến tạp âm trong khoang tàu rất lớn. Mọi người phải nói chuyện với âm lượng cao hơn bình thường. Một nhóm thanh niên sắp xuống nông thôn bắt đầu trò chuyện, tạm thời xua tan đi nỗi buồn ly biệt. Sở Vị bị ngăn cách khỏi không khí náo nhiệt ấy. Thế giới của cậu yên tĩnh và không tiếng động, vì không quen với không khí trong toa tàu. Sở Vị vẫn đeo khẩu trang, ngồi một mình, mái tóc che đi vầng trán, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách, với quầng thâm nhàn nhạt, ánh mắt mơ hồ như say. Không có Tiêu Cự, tuy nhiên, trong đôi mắt ấy không hề có nỗi buồn, mà chỉ có nỗi nhớ, sự mong chờ và một chút lo lắng. Cậu đang nghĩ về Sở Việt Xuyên, nếu thế giới này chỉ có mình cậu thay đổi, còn Sở Việt Xuyên vẫn như cũ, thì bây giờ anh chỉ mới 19 tuổi. Không biết anh đang sống thế nào. Khi Sở Vị đang đờ đẫn, một bàn tay nặng nề vỗ vào vai cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai da ngăm đen, trông có vẻ chất phác, khoảng 17, 18 tuổi, đang ngồi đối diện. Sở Vị nhận ra người này, cậu ta cũng sống ở khu tập thể gần nhà cậu, tên là Tân Lỗi Cường. Sở Vị trước đây ít khi nói chuyện với cậu ta, chỉ gặp vài lần. Sở dĩ cậu nhớ tên cậu ta là vì trước khi đi, bố cậu đã dặn cậu nên làm quen với những thanh niên sắp xuống nông thôn cùng đợt để có người giúp đỡ. Tân Lỗi Cường là một trong số đó. Sở Vị, đừng ngồi đờ ra một mình nữa, giao lưu với mọi người đi, chúng ta cùng một chỗ, phải đoàn kết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Em có đồ ăn vặt gì ngon thì lấy ra chia sẻ, như vậy mới bồi đắp tình cảm được. Tân Lỗi Cường vừa nói, vừa ra dấu bằng tay, chỉ vào chiếc ba lô trước ngực Sở Vị. Mặc dù không dùng ký hiệu chuẩn, nhưng cậu ta vẫn diễn đạt được ý của mình. Gia đình Tân Lỗi Cường ở gần nhà Sở Vị. Cậu ta nghe nói mấy ngày nay bố Sở đi khắp nơi để đổi các loại phiếu mua nhiều đồ tốt, nên thấy Sở Vị có chút thèm. Gia đình cậu ta đông anh chị em, điều kiện không bằng nhà họ Sở, nên cũng không có được đãi ngộ như Sở Vị. Sở Vị hiểu Tân Lỗi Cường đang nói gì. Trong ba lô cậu có đồ ăn. Tiền Quế Hương đã dặn cậu phải làm quen với những người đi cùng, và chia sẻ đồ ăn là một cách để người khác sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, Sở Vị không có ý định duy trì mối quan hệ với những người không mấy thiện chí. Sở Vị chớp mắt, cúi đầu mở ba lô, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Mắt Tân Lỗi Cường sáng lên. Sở Vị chậm rãi mở chiếc túi ra. Bên trong không phải đồ ăn, mà là vài gói thuốc, một hộp kim châm cứu và một con dao châm cứu nhỏ. Tiền Quế Hương sợ Sở Vị bị ốm không có chỗ chữa, nên đã giúp cậu mua một ít thuốc đã được kê sẵn, vài quyển sách y học và bộ kim châm cứu này. Sở Vị sẽ tự học để tự chữa bệnh cho mình. Kiếp trước cậu cũng có một chút kiến thức cơ bản, nên việc mua những thứ này không phải là tùy tiện. Nhìn Sở Vị chỉ mở ra một túi thuốc, lấy viên thuốc đen xì ra, vẻ mặt mong đợi của Tân Lỗi Cường trở nên thất vọng. Chẳng hiểu gì cả, thật phí công, làm sao mà giao tiếp đây? Tân Lỗi Cường lẩm bẩm oán trách. Sở Vị nhìn đối phương, đôi mắt to tròn vô tội. Tân Lỗi Cường, cậu ấy không nghe thấy. Một nữ sinh có mái tóc ngắn ngang tai, trông thanh tú nói. Đúng đấy, Tân Lỗi Cường, cậu bảo người ta lấy đồ ăn ra chia sẻ, sao cậu không lấy đồ ăn của cậu ra? Cậu lấy ra thì cậu ấy mới hiểu. Một nữ sinh khác buộc tóc đuôi ngựa nói thêm. Hai nữ sinh này bênh vực cậu, khiến Sở Vị có chút bất ngờ. Trong ký ức của cậu, tính cách cậu rất hướng nội, không có bạn bè, cậu học ở trường dành cho người khuyết tật, ít giao lưu với bạn bè cùng lứa. Cậu ấy không nói lời nào, tôi chỉ có ý tốt chào hỏi, muốn cậu ấy hòa đồng với tập thể thôi mà. Tân Lỗi Cường bào chữa, hòa nhập tập thể có nhiều cách, không nhất thiết phải bảo người ta lấy đồ ăn ra. Nữ sinh tóc ngắn vừa bênh vực Sở Vị nói, nữ sinh này tên là Dư Vi Hồng, xuất thân trong một gia đình công nhân viên, bố cô còn là lãnh đạo của nhà máy thép. Tân Lỗi cường định phản bác, nhưng nghĩ đến thân phận của cô gái, cậu ta bĩu môi không nói nữa. Cậu ta không ngờ các cô gái lại thích lo chuyện bao đồng như vậy. Sở Vị thấy tất cả, nhưng cũng không để tâm. Cậu đã 24 tuổi trước khi sống lại, những người này trong mắt cậu chỉ là những đứa trẻ. Sở Vị đợi mọi người nói xong, lấy một viên thuốc ra uống, cất đồ đạc vào rồi tiếp tục ngồi ngẩn ngơ. Mấy chàng trai lại chuyển đề tài, hai cô gái không để ý đến họ, tự nói chuyện với nhau. Lát sau, Dư Vi Hồng đi lấy nước nóng, rót đầy ly cho cô bạn rồi vỗ nhẹ vào vai Sở Vị. Cậu có muốn nước nóng không? Dư Vi Hồng chỉ vào chiếc ly của Sở Vị. Sở Vị lấy chiếc bình giữ nhiệt ra. Dư Vi Hồng rót đầy nước cho cậu. Cảm ơn. Sở Vị viết vào cuốn sổ tay để cảm ơn Dư Vi Hồng. Đây là cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay do Tiền Quế Hương may cho cậu. Có dây buộc bút để cậu giao tiếp với những người không biết ký hiệu. Không có gì. Chữ cậu đẹp thật đấy. Giao tiếp thế này tiện hơn nhiều. Tớ còn đang nghĩ không biết làm sao để nói chuyện với cậu đây. Dư Vi Hồng cười nói. Cô vừa nói vừa ra dấu tay để Sở Vị hiểu. Sở Vị vốn không quen giao tiếp, nhưng hai nữ sinh này rất nhiệt tình. Họ hỏi gì cậu cũng đều trả lời. Vài chàng trai nhìn Sở Vị với ánh mắt có chút ghen tị. Họ chủ động bắt chuyện với hai nữ sinh này, nhưng chỉ nhận lại sự khách sáo, lạnh nhạt. Sao với Sở Vị lại nhiệt tình đến thế? Không nói được, không nghe được mà vẫn được các cô gái yêu thích là sao? Lúc Sở Vị uống nước và kéo khẩu trang xuống, hai nữ sinh mới nhìn rõ mặt cậu. Cả hai đều đỏ mặt, ánh mắt của các chàng trai cũng trở nên kỳ lạ. Sở Vị ngày thường rất kín đáo, ở trường học cậu khác biệt với mọi người. Hơn nữa, vì dị ứng với bụi và phấn hoa, cậu thường đeo khẩu trang khi ra ngoài. Dù sống cùng khu tập thể, ấn tượng của họ về cậu chỉ là một cậu bé câm điếc. Ngơ ngác, đôi mắt có vẻ đẹp nhưng khuôn mặt cụ thể thì rất mơ hồ. Khi nhìn gần như vậy, họ thực sự bị sốc. So với hai cô gái kia, khuôn mặt cậu còn trắng trẻo, thanh tú hơn. Tinh xảo như một người bước ra từ bức tranh. Hóa ra con trai có thể đẹp đến thế. Vào thời đại này, quần áo của cả nam lẫn nữ đều chủ yếu là màu tối, như xanh lam, xanh quân đội, đen. Tóc Sở Vị hơi dài, che đi tai và lông mày, càng làm tôn lên vẻ thanh tú. Nếu không phải đã biết cậu là con trai thứ hai của gia đình họ Sở, có lẽ họ đã nghĩ người trước mặt là một cô gái xinh đẹp. Sở Vị từ từ uống vài ngụm trà dưỡng sinh giúp nhuận phổi. Sau đó lại đeo khẩu trang lên. Vào bữa cơm chiều, mọi người lấy lương khô mang theo ra ăn với nước nóng. Sở Vị ăn ít, lương khô của cậu chủ yếu là những món dễ tiêu hóa như vài chiếc bánh ngô làm từ bột mịn. Những người khác, chỉ có Dư Vi Hồng là mang lương khô làm từ bột mịn, còn lại đều là bánh ngô và các loại lương thực phụ khác. Tân Lỗi Cường nhìn chiếc bánh ngô trên tay Sở Vị, nuốt nước bọt. Cậu ta chỉ cắn mấy miếng bánh ngô làm từ bột ngô trộn bột mì của mình. Sau khi ăn xong, Dư Vi Hồng lấy bánh mễ cao của mình ra chia sẻ, mỗi người một miếng nhỏ. Sở Vị có ấn tượng tốt với Dư Vi Hồng, nên sau khi ăn một miếng bánh của cô, cậu cũng lấy đồ ăn vặt của mình ra. Sở Vị dễ bị say xe, uống thuốc chống say xe lại có tác dụng phụ lớn, nên Tiền Quế Hương đã dặn người mua quýt cho cậu mang theo. Một loại quả quý hiếm, cậu lấy hai quả quýt ra, cậu chỉ giữ lại vỏ quýt và một miếng muối, còn lại nhờ Dư Vi Hồng chia cho mọi người. Vừa bóc quýt ra, mùi thơm đã lan tỏa. K, C, S, T, H, C, S tuyến nước bọt của mọi người. vài chàng trai ngại ngùng lấy kẹo hoa quả hoặc bánh quy ra đổi. Sở Vị không để ý, cậu cúi đầu ngửi vỏ quýt rồi đeo khẩu trang lại. Tần Lỗi Cường liếc nhìn Sở Vị rồi lại nuốt nước bọt. Cậu ta thấy cánh tay gầy gò của Sở Vị, cảm giác chỉ cần dùng sức một chút là sẽ gãy. Cậu ta nghĩ, sau này còn nhiều tháng ngày dài, chắc chắn sẽ có lúc nhờ đến mình. Cậu ta không nói gì thêm. Mọi người lên tàu lúc hơn 4 giờ chiều. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Khoảng 10 giờ đêm, tiếng nói chuyện trong khoang tàu nhỏ dần. Mọi người đều buồn ngủ. Tuy không còn tiếng cãi vã, nhưng tư thế ngồi khiến Sở Vị ngủ không ngon giấc. Cả đêm hành hạ, đến sáng sớm, Sở Vị cảm thấy đau nhức toàn thân. Cơ thể rệu rã, cổ họng hơi khô và đau. Đầu cũng hơi choáng, Sở Vị không cần đo nhiệt độ cũng biết mình đã sốt nhẹ. Trong khoang tàu đông người, nhiệt độ cũng không thấp. Dù đã mặc áo khoác dày và che kín mặt, nhưng sau một đêm bị hành hạ, cơ thể cậu vẫn không chịu nổi. Sở Vị đành lấy thuốc ra uống. Cơ thể này của cậu còn yếu hơn cả kiếp trước. Những người còn lại cũng mệt mỏi, nhưng trông còn nhếch nhác hơn Sở Vị. Họ không che chắn nên sau một đêm, khuôn mặt mỗi người đều phủ một lớp bụi than đen. Đường ray bên ngoài đầy bụi, mở cửa sổ ra là bụi than bay vào. Sau một đêm tích tụ, khuôn mặt ai cũng đen sạm, Dư Vi Hồng cũng không ngoại lệ. Mọi người bắt đầu trêu chọc nhau. Sao mặt cậu sạch thế? Da đẹp thật đấy. Dư Vi Hồng vừa lau mặt vừa nhìn khuôn mặt Sở Vị còn trắng hơn hôm qua một chút. Nói đầy ghen tị, Sở Vị cười bất lực với cô. Đó là vẻ trắng bệch của người ốm. Cậu cũng chẳng muốn trắng như vậy. Dư Vi Hồng nhìn nụ cười của Sở Vị, sững người vài giây rồi vội vàng quay đi. Trong lòng cô thầm mừng, may mà Sở Vị phần lớn thời gian đều đeo khẩu trang. Sáng sớm, mọi người rửa mặt qua loa, ăn một chút gì đó. Sở Vị cảm thấy không khỏe. Cậu không để ý mọi người đang nói gì, nằm gục xuống và chợp mắt. Sau hơn 2 giờ, vai cậu bị Dư Vi Hồng vỗ nhẹ. Sắp xuống xe rồi. À này, cậu nhớ nhé, nếu được chọn đại đội thì đừng chọn đại đội hoa đào câu. Đại đội song thủy là tốt nhất. Dư Vi Hồng thấy Sở Vị mở mắt, đưa cho cậu một mẩu giấy. Đây là kết luận mà mọi người vừa đưa ra dựa trên thông tin thu thập được. Dư Vi Hồng đưa thông tin này cho Sở Vị. Sở Vị hơi run rẩy. Cảm ơn Dư Vi Hồng. Thầy giáo phụ trách gọi mọi người xuống xe. Sở Vị sắp xếp đồ đạc và xuống ga. Nhiệt độ bên ngoài bỗng thấp hơn vài độ. Không khí cũng khô hơn Phượng Thành rất nhiều. Sở Vị quấn chặt áo khoác và đi tìm hành lý của mình. Mấy chàng trai từng được ăn quýt của cậu vẫn khá tốt bụng. Họ đến giúp cậu buộc hành lý vào chiếc xe kéo có bánh. Khi Sở Vị kéo, có người đẩy phụ, Tần Lỗi Cường cũng giúp một tay. Họ xuống ở ga xe lửa huyện Mão Nguyên. Sau khi thầy giáo điểm danh, khoảng 50-60 người được chia thành 5 nhóm, đi tìm người phụ trách của từng công xã để đổi xe về đại đội của mình. Sở Vị sẽ đi đến công xã Thanh Hà. Khoảng 10 người đi cùng cậu là những người ngồi chung toa tàu. Mọi người lên xe buýt đi về công xã Thanh Hà. So với xe lửa vững chắc, chiếc xe buýt lắc lư trên con đường gồ ghề khiến Sở Vị cảm thấy cả người như muốn tan rã. Nếu không phải vì mong muốn được gặp Sở Việt Xuyên, cậu đã ngất đi. Ở một phía khác, công xã Thanh Hà nhận được tin, mấy đội trưởng đại đội đến đón thanh niên tri thức. Mấy đại đội nghe tin lại có thanh niên tri thức đến. Không còn chào đón nồng nhiệt như trước. Thanh niên tri thức từ thành phố đến. Rất nhiều người yếu ớt, hay gây rắc rối, làm việc không được bao nhiêu mà ăn thì không ít. Tuy nhiên, người đã được phân về, nên họ đành nhắm mắt đưa chân đến đón. Tổng cộng có 12 thanh niên tri thức. Các anh 7 đội, mỗi đội ít nhất phải nhận một người. Phân xong thì đến đây đăng ký. Người phụ trách thanh niên tri thức của công xã nói, việc này nhằm giảm bớt áp lực. bắt buộc mỗi đại đội phải tiếp nhận thanh niên tri thức. Nghe người phụ trách nói vậy, mấy đội trưởng đều có tính toán riêng. Tất nhiên là họ sẽ chọn người khỏe mạnh, có thể làm việc và chịu khổ. Khi xe buýt dừng ở cửa công xã Thanh Hà, mấy đội trưởng nghe tiếng còi xe liền ra đón. Một số người xuống xe, tinh thần khá tốt, chỉ có một người, co giật như thể sắp ngã đến nơi. Người này chính là Sở Vị, bị xe buýt hành hạ 2 tiếng đồng hồ. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời, nếu không phải ý chí muốn gặp Sở Việt Xuyên, cậu đã ngất đi. Sau khi xuống xe, cậu không kịp lấy hành lý, ngồi ngay trên một tảng đá ở cửa công xã để nghỉ một lát. Nhìn Sở Vị đeo khẩu trang, ốm yếu như thể gió thổi là ngã, mấy đội trưởng đều lập tức gạch tên cậu ra khỏi danh sách. Dư Vi Hồng nhờ các bạn nam giúp Sở Vị dỡ hành lý xuống xe và ân cần đến hỏi han tình hình cậu. Sở Vị vẫy tay, ra hiệu rằng mình vẫn có thể chịu được. Cậu đứng dậy đến chỗ hành lý và cùng mọi người đi vào sân công xã. Chỉ mất một lúc, mấy đội trưởng tinh mắt đã khóa chặt được ứng viên và nhanh chóng kéo người. Chẳng mấy chốc, mọi người đều có tin tức, đi đến chỗ người phụ trách thanh niên tri thức để đăng ký và làm thủ tục. Chỉ còn lại Sở Vị, vẫn đang ngồi nghỉ. Sở Vị uống một viên thuốc, nhưng vẫn khó chịu, cậu nghĩ mình cần ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bây giờ là giai đoạn cuối, nên chỉ có thể gắng gượng giữ tỉnh táo. Cậu hồi phục một lúc lâu, rồi mới quan sát xung quanh, và nhận ra một người quen trong đám đông. Đó là đội trưởng đại đội Hoa Đào Câu, chú Trung Mậu Tùng. Kiếp trước, Sở Vị đã sống Hoa Đào Câu vài năm. Chú Trung rất quan tâm đến cậu và Sở Việt Xuyên. Nhìn thấy người quen, Sở Vị có chút xúc động, định tiến lên chào thì bị một cánh tay giữ lại. Cậu không có chỗ đi. Đi cùng đội tôi đi. Đại đội Song Thủy, tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Có thể chăm sóc lẫn nhau. Tân Lỗi Cường viết một dòng chữ lên giấy cho Sở Vị xem. Tân Lỗi Cường cao ráo, da ngăm đen, trông thành thật, được đánh giá là người có thể chịu khổ, có sức khỏe, rất quý hiếm. Cậu ta đã nói với đội trưởng đại đội Song Thủy rằng nếu muốn cậu ta về đội thì phải cho Sở Vị đi cùng. Đội trưởng đại đội Song Thủy có chút do dự, muốn một lao động khỏe mạnh lại phải nhận thêm một người ốm yếu. Tuy nhiên, Dư Vi Hồng cũng đồng ý đi, nên sau khi cân nhắc, ông đã đồng ý. Sở Vị đại khái biết quy tắc phân phối lần này. Đại đội Song Thủy có sông chảy qua, là đại đội có điều kiện tốt nhất trong vùng. Nếu là một thanh niên tri thức bình thường, cậu đương nhiên sẽ muốn đến một nơi có điều kiện tốt. Nhưng cậu đến đây là để tìm Sở Việt Xuyên, nên đương nhiên phải đi đại đội Hoa Đào Câu. Sở Vị lắc đầu với Tân Lỗi Cường và Dư Vi Hồng đang đứng bên cạnh với vẻ mong đợi. Cậu không đi sao? Bây giờ không có đại đội nào muốn cậu. Cậu định đi đâu? Tân Lỗi Cường nhăn mày, ngoạch ngoạc viết, đại đội Hoa Đào Câu. Sở Vị viết vài chữ. Cái gì? Đại đội Hoa Đào Câu? Dư Vi Hồng kinh ngạc thốt lên. Cô ấy vừa đưa giấy cho Sở Vị. Cậu đã đọc rồi, sao vẫn muốn đi đại đội Hoa Đào Câu? Xin lỗi, ở đại đội Hoa Đào Câu có người họ hàng xa của tôi. Cảm ơn mọi người. Sở Vị viết một dòng chữ khác, đứng dậy cúi người với Dư Vi Hồng rồi đi về phía Trung Mậu Tùng. Dư Vi Hồng định nói gì đó nhưng Sở Vị đã đi rồi. Cô có chút thất vọng. Cô cũng đã đăng ký rồi, cũng không tiện đổi ý nữa. Hơn nữa, Hoa Đào Câu thực sự quá khổ. Cô cũng không vì một chút cảm tình với Sở Vị mà đổi nơi đến. Tân Lỗi Cường nhăn mày. Theo những gì cậu ta biết, Hoa Đào Câu là nơi chim không thèm đậu, đất đai cằn cỗi, năng suất thấp, thiếu nước uống, không có máy kéo, chỉ có thể cày bằng trâu bò, chủ yếu dựa vào sức người. Vì một chút lợi ích từ Sở Vị mà đổi sang Hoa Đào Câu thì chẳng đáng. Sở Vị không biết thế sự hiểm nguy, cái thân yếu ớt của cậu ta chắc chống đỡ được vài ngày là phải chuyển đại đội. khi đó chính là lựa chọn của cậu ta. Tần Lỗi Cường không nói gì nữa. Trung Mậu Tùng đang đau đầu. Vì đại đội hoa đào câu quá khổ, nên trong số mười mấy thanh niên tri thức đến đây, không có một ai về đại đội của ông. Dù ông không muốn tiếp nhận thanh niên tri thức, nhưng người phụ trách đã nói mỗi đại đội phải có ít nhất một người. Ông chẳng kéo được ai về cả. Khi ông đang lo lắng, không ngờ cậu thanh niên gầy yếu mà các đội trưởng khác đều nhất trí không chọn lại đến bên cạnh ông. Sở Vị cúi chào ông trước, rồi đưa cho ông tờ giấy viết chữ. Mắt Trung Mậu Tùng đã mờ, lại không biết chữ, không thể đọc rõ được. Ông phải nhờ một đội trưởng khác đọc giúp. Thằng bé này chọn đại đội của ông, nói rằng nhà Sở Việt Xuyên ở đội ông là họ hàng của nó. Nó còn nói không cần ở điểm thanh niên tri thức, mà sẽ ở nhà họ Sở, tiết kiệm cho ông không ít rắc rối đấy. Một đội trưởng tinh mắt nói với Trung Mậu Tùng, những nếp nhăn trên mặt Trung Mậu Tùng không hề giãn ra. Ngược lại còn sâu hơn. Lúc này, mọi người đều biết tình trạng của Sở Vị. Về mặt nông nghiệp, không nói được không quan trọng, không nghe được cũng tạm, chỉ cần có thể làm việc thì ổn. Nhưng cậu ta gầy yếu, không có sức lực thì coi như xong, không ai chịu về hoa đào câu. Trung Mậu Tùng đành bấm bụng chấp nhận. Sở Vị nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Thấy Sở Vị đã đăng ký ở lại đại đội hoa đào câu, các thanh niên tri thức khác đều thầm lắc đầu. Mấy đội trưởng khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi ra về, các thanh niên tri thức xếp hàng dùng điện thoại công cộng gọi về nhà báo bình an. Sở Vị không thể nói chuyện, chỉ nhờ Dư Vi Hồng giúp báo tin. Sau đó, mọi người nhận khẩu phần lương thực quá độ của mình rồi chuẩn bị rời đi. Các đội trưởng khác đều lái máy kéo đến, chỉ có đội của Trung Mậu Tùng là kéo xe bò, trông nó vô cùng nghèo nàn. Sở Vị không để ý, cậu từ biệt những người còn lại, ngồi lên chiếc xe bò của Trung Mậu Tùng và đi về phía hoa đào câu. Cách chương